Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 694, Lý Thái khởi điểm trưởng tôn vô kỵ. Nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt vô sỉ vẻ mặt, trưởng tôn vô kỵ cũng là vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng đối với Lý Thái tiếp tục nói. Yến vương điện hạ cùng ta khóc than vô dụng. Các vị nhất định phải nhớ kỹ, sau đó cưới vợ thời điểm, nhất định phải hỏi rõ ràng có hay không có cô em vợ. Nếu có nói nhất định phải cẩn thận mà làm, Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, hiện tại có thể không có ai đi dựng Lý Thái nói gốc giả. Vì lẽ đó Lý Thái thì có thể bất đắc dĩ tiếp tục nói. Một vạn lượng hoàng kim. Một vạn lượng bạch ngân thật sự là đau lòng chết bản vương. Cuối cùng Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói, thông chi Trường An thành 33 trọng thiên, vì bản vương cô em vợ chuẩn bị một vạn lượng bạch ngân, cùng với một vạn lượng hoàng kim làm đồ cưới, phái người đưa cho phụ hoàng. Yến vương điện hạ cứ yên tâm đi, thuộc hạ tuyệt đối đem việc này làm được phiêu đẹp đẽ sáng. Đến thời điểm đó nhất định phải làm cho Yến Vương Điện Hạ phong quang vô hạn. Châu Phượng Xí đứng dậy đối với Lý Thái nói. Lý Thái câu nói này không khỏi để trưởng tôn vô kỵ trong lòng cả kinh. Tuy nhiên trưởng tôn vô kỵ xưa nay liền không có cho rằng Lý Thái không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Thế nhưng cũng tương tự để trưởng tôn vô kỵ không nghĩ tới. Lý Thái dĩ nhiên để trong thành Trường An 33 trọng thiên nắm số tiền kia. Điều này nói rõ cái gì? Trưởng tôn vô kỵ trong lòng tự nhiên minh bạch. Yến vương điện hạ, ta cảm thấy hoàng thượng hay là muốn thiếu. Trưởng tôn vô kỵ nhìn Lý Thái nói, cữu phụ đại nhân cái này nói là chuyện này, ta để Trường An thành 33 trọng thiên nắm số tiền kia, chính là vì miễn đi cữu phụ đại nhân dọc theo đường đi vận chuyển mạo hiểm. Lý Thái cười đối với trưởng tôn vô kỵ nói. Lý Thái sai người bày xuống phong phú tiệc rượu, vì là trưởng tôn vô kỵ đón gió tẩy trần. Đương nhiên Lý Thế Dân thiếp thân thái giám Vương Đức cũng nhận được Lý Thái chân thành mời. Tuy nhiên thái giám Vương Đức ở tam chối từ, cuối cùng vẫn là không có vặn quá Lý Thái, chỉ có thể cùng trưởng tôn vô kỵ cha con cùng một nơi tham gia Lý Thái lần này tiệc chào đón. Cái này không khỏi để thái giám Vương Đức đối với Lý Thái đó là cảm kích vạn phần. Dù sao Lý Thái cho hắn người khác xưa nay không đã cho tôn trọng. Lý Thái thế nhưng là biết rõ mạn đãi bên cạnh hoàng thượng thiếp thân thái giám biết mang đến cho mình ít nhiều phiền phức. Nếu là hắn ở trước mặt hoàng thượng loạn tiến vào lời gièm pha, kia đối chính mình có thể tuyệt đối không là một chuyện tốt. Tuy nhiên Lý Thế Dân cũng không phải một cái trọng dụng thái giám người. Thậm chí thái giám ở trước mặt hắn cũng không dám nói này nói nọ loạn tiến vào lời gièm pha. Thế nhưng vì là lý do an toàn, Lý Thái vẫn là như vậy làm. Buổi tối hôm đó, Lý Thái lại đang chính mình nội phủ bên trong, vì là trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn dung trang trí bữa tiệc gia đình. Cái này nhưng là không phải là người nào đều có thể đủ ăn được đến tiệc rượu. Trừ Lý Thái người thân nhất ra, cũng chỉ có Lý Thái mấy vị kết bái huynh đệ. Có thể nói đây mới thực sự là tối cao quy cách khoản đãi. Hơn nữa Lý Thái ba vị phu nhân cũng dồn dập đến đây hướng về trưởng tôn vô kỵ an. Đặc biệt là Cẩm Nhi, đây chính là trưởng tôn vô kỵ con gái nuôi a. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, thế nhưng bây giờ trưởng tôn vô kỵ tới, Cẩm Nhi tự nhiên cũng phải tự mình đến đây, hướng mình nghĩa phụ trưởng tôn vô kỵ vấn an. Ba người hướng về trưởng tôn vô kỵ kính quá rượu, tự nhiên cũng mười phần hiểu chuyện rời đi. Cũng không có lưu trên tiệc rượu. Dù sao các nàng ở đây, e sợ có một ít nói trưởng tôn vô kỵ không tiện nói. Vũ Mị Nương ba người sau khi rời khỏi, trưởng tôn vô kỵ cười đối với Lý Thái nói, tiểu tử ngươi diễn kỹ không sai nha. Phòng trừng cái kia thái giám Vương Đức đã tin tưởng không nghi ngờ. Cứu phụ nói chỗ nào, dù sao bây giờ cháu ngoại thực lực ta có một ít quá lớn. Miễn không được bị hoàng thượng lo lắng. Lý Thái thở dài nói, e sợ đây cũng là ngươi không tiếp nhận thái tử chi vị nguyên nhân đi. Dù sao không có cái nào hoàng thượng hy vọng chính mình thái tử. Thực lực so với mình còn cường thịnh hơn. Trưởng tôn vô kỵ đối với Lý Thái nói, cứu phụ đại nhân, đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân. Còn có một cái khác càng quan trọng nguyên nhân. Đó chính là e sợ tại không lâu tương lai, đại đường sẽ có một hồi xưa nay chưa từng có náo loạn. Mà dẫn đến cuộc động loạn này người, chỉ sợ sẽ là kế thừa phụ hoàng hoàng vị kia cá nhân. Vì lẽ đó cháu ngoại ta mới biết không tiếp nhận thái tử. Lý Thái một mặt trịnh trọng đối với trưởng tôn vô kỵ nói, ta cũng đã từng nghe nói lời tiên đoán này, lẽ nào thật sự không có cách nào tránh khỏi sao? Trưởng tôn vô kỵ đối với Lý Thái hỏi, dù sao lời tiên đoán này cũng không phải bí mật gì. E sợ trong triều trọng thần không người không biết, vì lẽ đó trưởng tôn vô kỵ tự nhiên cũng là biết được việc này. Cháu ngoại đã từng đã nếm thử thay đổi, nhưng là từ hiện nay đến xem, cũng không bất kỳ hiệu quả. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, chỉ sợ người cũng sớm đã có kế sách ứng đối. Không bây giờ ngày cùng cữu phụ nói một chút làm sao? Trưởng tôn vô kỵ đối với Lý Thái hỏi, thực sự không phải là cháu ngoại ta không tin cữu phụ đại nhân, mà là bây giờ còn chưa có đến nói thời điểm. Bất quá cháu ngoại có một câu nói muốn căn dặn cữu phụ đại nhân. Đó chính là hy vọng cữu phụ đại nhân giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lý Thái đối với trưởng tôn vô kỵ nói, dù sao trong lịch sử trưởng tôn vô kỵ, kết quả cuối cùng cũng không phải là tốt như vậy. Tuy nhiên hiện tại lịch sử đã phát sinh biến hóa, cũng được sẽ không lại xuất hiện trưởng tôn vô kỵ phản đối Lý Trị lập hậu sự tình. Thế nhưng vì là lý do an toàn, Lý Thái tự nhiên không thể không giao cho một phen. Dù sao bánh xe lịch sử cũng không phải là tốt như vậy thay đổi quỹ tích. Dù sao có chút thời điểm, Lý Thái nỗ lực đi thay đổi sự tình, kết quả cuối cùng hay là phát sinh, chỉ bất quá phát sinh phương thức cùng thời gian không giống mà thôi. Vì lẽ đó có người nói đây là thiên đạo gây ra. Mà Lý Thái trong lòng chính thức cảm giác chính là, lịch sử có mình nhất định quán tính, muốn sửa đổi nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Trưởng tôn vô kỵ nghe được Lý Thái, cũng không khỏi được sững sờ. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, đã sớm nghe nói ngươi tinh thông thôi diễn chi thuật, không bây giờ ngày ngươi liền cho cữu phụ tính cả tính toán làm sao? Cữu phụ đại nhân, cháu ngoại đã sớm thay ngươi tính qua, sợ có một ngày cữu phụ đại nhân sẽ gặp tiểu nhân Vu Hải. Mà lần này Vu Hải rất có thể để cứu cha ôm nỗi hận mà kết thúc. Lý Thái mở miệng đối với trưởng tôn vô kỵ nói, hoàng huynh, không biết người có thể có cái gì cách nào tránh khỏi việc này. Gia phụ vì là đại đường vất vả một đời, nếu như cuối cùng rơi vào kết quả như thế, chỉ sợ sẽ làm cho thiên hạ bách tính đau lòng. Trưởng tôn Sung một mặt lo lắng nói, Sung nhi cứ yên tâm đi, người hoàng huynh như là đã suy tính ra kết quả này. Làm thế nào có thể lại để cho chuyện này phát sinh đây? Trưởng tôn vô kỵ đối với trưởng tôn Sung nói, cữu phụ đại nhân, chính thức có thể thay đổi kết quả người, chỉ có cữu phụ đại nhân ngài chính mình. Những người khác căn bản là không có bất kỳ cách nào nhúng tay việc này. Lý Thái đối với trưởng tôn vô kỵ nói, ha ha a, lão phu một đời tới nay làm việc xưa nay đều là không thẹn với lương tâm. Nếu có gian nịnh tiểu nhân có ý hãm hại lão phu, lão phu kia tuyệt đối cũng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Trưởng tôn vô kỵ cười lớn nói, cữu phụ đại nhân, e sợ đến thời điểm đó cho dù ngươi là muốn phản kích, cũng chưa chắc có phần này năng lực. bởi vì cái kia gian nịnh tiểu nhân, e sợ sau lưng có người sai khiến. Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, nói tới phân thượng này, lão phu đã hiểu là chuyện ra sao, bất quá coi như là lão phu đầu một nơi thân một nẻo, nên ngăn cản sự tình, lão phu vẫn cứ sẽ đi làm. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thái nói, bởi vì trưởng tôn Vô Kỵ hiện tại dĩ nhiên minh bạch. Lý Thái trong lời nói ý tứ là cái gì? Đó chính là hãm hại người mình, chỉ sợ sẽ là cái kia trong dự ngôn họ Võ nữ tử. Dấu bé, gạch chéo ngược, đại đường mạnh nhất đế vương, chỉ tác phẩm tiêu biểu người U Châu Long Hồn quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung, làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài. Đại gia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.